Nữ hoàng băng giá, chương 20, chép 15, Queen of the Girl 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và cuối cùng thì nhóm trưởng là Renny bọn nó không làm gì cả, chỉ ăn chơi ngủ và coi TV. Còn Ken và Amy sau một lần đi chơi đã tỏ tình với nhau. Mona và Lu sẽ cho các bạn xem cách tỏ tình. Siêu lúa, của anh Ken, Lu, cái kiểu mâu tiếp tỏ tình cũ dích ấy. Cuối cùng cũng tới ngày thi và ban giám khảo có thể biểu diễn tiết mục của mình. Diễn viên múa David Bai đã biểu diễn tiết mục của mình. Lấy thêm mấy ngàn fan nữa rồi. Ca sĩ Lucifer Havelet cũng thể hiện bài hát của mình. Bài TikTok của Ke, Hà Á, hôm nay, minh tinh màn bạc của Anh Quốc, Jennifer O'Villery cũng tới. Mặc trên người bộ đồ nổi tiếng của nhà thiết kế Hara Thomason. Na, sao giống Tomato thế? Lu, ai biết, cô tự tin bước trên khán đài với bao ánh mắt hâm mộ dưới khán đài. Chị hai kết nghĩa của nó, Dead Rose cũng tới. Dead Rose tên thật là Hana Takumi Duei Lu Zhang. Khiếp tên dài vậy, thường gọi là Taku, Saison hay là Hana, Saison, MC, mời các nhóm trưởng ra sân khấu. Ai cũng tự tin cả. David Bai, chúng tôi cũng đã thảo luận. Các bạn có thể thổi sáo chứ? Ôi mà ơi, chưa tập ai biết thổi. TS1, thí sinh, đánh đàn còn đánh được. Chứ thổi sáo sao chúng em có thể ạ? TS2, đung âng thưa giám khảo. Chưa ai tập cả, Lucifer Havale, không có gì là không thể cả. Và chúng tôi đưa ra quyết định như vậy để các bạn có thể tùy hoàn cảnh mà thích ứng. Nếu ai làm không được thì rút lui đi. Jennifer O'Villery, ai có thể thổi sáo chúng tôi sẽ cho điểm tuyệt đối. Dead Rose, không được thì cút. Lucifer Havalet, thôi được rồi Hana. Saison, chị không nên tức giận vậy đâu. David Bai, nói nhỏ, nè, thấy Renny cô. Lucifer Havalet thấy, nhưng mà chúng ta phải làm sao ấy, người kia không nghĩ là chúng ta thiên vị cho nó. Jennifer O'Villery, mặc dù chúng ta cũng có thiên vị nó chút chút. Dead Rose, tôi cấm mấy người thiên vị đấy. Chúng ta phải chơi công bằng. Ba người, không ke. MC, mời các bạn vào cánh gà luyện tập bài thi của mình. Và chúng ta sẽ nhờ ba chàng hot boy của chúng ta lên góp vui nha. Và thế là, ba anh hot giác, bố, ý nhầm hot boy của chúng ta chưa kịp vọt đã bị kéo lên khán đài. Hôm nay chúng tôi sẽ hát bài Overdose của ESO, Kin, mong các bạn ủng hộ. Ken, Can, mọi người lên link này nghe nha. MP3, Zing, Bai, Head, Overdose, ESO, K, ZW6BCA60, HTML, Can à, tụi em yêu anh lém. Anh Ken nhát mắt với tao kìa, mày mơ à, ảnh nháy mắt với tao đó. À anh Kin ua lớp yêu. Too much neoya, your love is an overdose. Hề hết rồi à, tao nghe chưa đã mà. Sao ông nhạc sĩ viết nhạc sao ngắn quá, ảnh hát hay quá. Trời ơi, tao mê ảnh rồi. David Bai, nhiều fan nhỉ Can. Không anh ơi, phiền lắm, Can, nè quên em rồi hả. Ken, Jennifer O'Villery có chứ sao quên The Si thằng em quậy long trời lở đất này chứ. Dead Rose, phiền phức. Lucifer Havalet, thôi rực rồi mà Saison. Mày thấy không, ba ảnh quen với ban giám khảo kia. Toàn người nổi tiếng, nghe mạng nói là anh David Bai đang quen với chị Vera Elizaner á, ở thiết quá nha. MC, mời các bạn ngồi yên nào. Và giờ chúng ta sẽ nghe màn thổi sáo của bạn. Đã lượt bỏ hơn 100 thí sinh từ lớp nhỏ nhất đến lớp lớn nhất. Và hát chúng ta còn hai lớp cuối cùng. MC, đã để các bạn phải chờ lâu rồi. Sau đây mời các bạn xem màn trình diễn của Hot Girl, cũ, Như Lan của lớp 11C2. Bài gì tác giả cũng không biết nữa. Hơ, con nhỏ này thổi sáo dở ẹc, vậy mà cũng đòi đi thi. Không biết nó thổi cái điệu gì luôn á, hot girl gì không biết. Và rất nhiều lời bình luận dành cho nhỏ đó. Sophia á, Sophia tức The Si huống hộc máu. Đang thổi sáo thật hăng say mà Dead Rose cho một câu làm nhỏ muốn độn thổ. Cô ngừng việc cha, tấn lỗ tai người khác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi đa dần nhau chưa chưa bao hát nghe một âm thanh khủng khiếp thế này. Và lời nhận xét của David Bai. Stop, please, cô giáo dạy âm nhạc trong chương có dạy em không thế? Jennifer O'Villery, tôi nghĩ là em nên bỏ cuộc từ đầu. Lucifer Havelet, tạm ngừng đi em, nhiều người bị ngộ độc âm nhạc, nhiều la dầm rồi. Nhỏ hậm hực đi xuống sân khấu, en chép, cuộc thi của nó sẽ NTN. Vậy đón đọc chép sau nha. PS, vì ta rất lười và con Lu, bận đi chơi với boyfriend của nó rồi, nên Na phải cố gắng vắt óc ra nghĩ. Và cuộc thi Queen of the Girl chắc sẽ kéo D-A-I-L-A-M đây o. Định N vài chép phỏng vấn đề, gạm, trong lúc Na nghĩ cốt truyện mà vì cái bản tính lười nó quen rồi nên tạm bỏ ra sau. Sau cuộc thi QOTG thì Na và Lu sẽ ra ngay chép phỏng vấn. Nhớ đọc nha. Cách chương.